Chương 225, Ngạo Kiều sẽ gì? Sau một tháng, Xì Nhỉ Trịa trong nhà đưa tới một phong thiệp mời. Ngày mai là Xì Nhỉ Trịa cùng gian trung học lúc chủ nhiệm lớp mà Sủ Mộ Tổ sẽ gì lao sư kết hôn điển lễ. Nàng cố ý cho Xì Nhỉ Trịa phát thiệp mời mục đích. Xì Nhỉ Trịa cũng là biết đến, chính là vì ở trước mặt của hắn khoe khoang. Phải biết Xì Nhỉ Trịa sơ trung 3 năm thế nhưng là rất tự đại, thường xuyên gây mà Sủ Mộ Tổ sẽ gì sinh khí. Tốt như vậy mấy năm không có gặp, Xì Nhỉ Trịa cũng muốn nhìn xem nữ nhân kia những năm này trôi qua thế nào, càng quan trọng hơn là tìm một cơ hội hảo hảo báo nàng cái kia 3 năm khi dễ mối thù của mình. Hai ngày sau, Xì Nhỉ Trịa lái xe mang theo gian cùng sở nổ cổ đi vào sẽ huyệt dị kết hôn lễ đường, vừa tới đến thời điểm, bên ngoài liền đã chiếm hết đến đây chúc mừng người. Gian cùng sở nổ cổ hai người một người kéo Xì Nhỉ Trịa một cái cánh tay, rất thân mật đi trong đám người. Thỉnh thoảng lại gây nên rất nhiều nữ sinh hâm mộ và nam nhân ghen ghét. Nói lên mà Sủ Mộ Tổ lao sư, ta nhớ được từ tốt nghiệp đằng sau liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng gian ôm Xì Nhỉ Trịa cánh tay, nhìn lên bầu trời cẩn thận nhớ lại. Có lẽ tại kết hôn điển lễ bên trên, còn có thể nghe được nàng đẹp. Diệu tiếng ca A sờ nổ cổ cũng là rất cao hứng nói, sau đó nàng nhìn thoáng qua có chút bình tĩnh Xì Nhỉ Trịa, rào hoạt cười nói. Bất quá gia hỏa này liền thảm dô y ngươi nói Xì Nhỉ Trịa A gian nhìn xem sở nổ cổ cười hì hì bộ dáng, liền biết nàng đầu khẳng định không có giả trang cái gì ý kiến hay. Không sai A, gia hỏa này năm đó ở mà Sủ Mộ Tổ lao sư âm nhạc trên lớp thế nhưng là một cái âm si, thường xuyên ca hát đi âm, gây lão sư sinh khí, hôm nay nhìn thấy mà Sủ Mộ Tổ lao sư, còn không biết nàng biết làm sao thu thập tên bại hoại này đâu nói xong. Sở nổ cổ vờ ơ ý ma cười trên nỗi đau của người khác bật cười. Không sai, không có đụng, Xì Nhỉ Trịa, ngươi hôm nay nhưng thảm, đoán chừng mà Sủ Mộ Tổ lao sư sẽ còn như năm đo như thế, hảo hảo khi dễ ngươi một cái gian cũng là rất đắc ý bật cười, tựa hồ nàng đã dự liệu được Xì Nhỉ Trịa tại sẽ huyệt gì trong tay thụ khi dễ bộ dáng. Hắc hắc, nói không chừng ai khi dễ ai đây Xì Nhỉ Trịa ôm mình chiêu bài tính cái kia bôi cười xấu xa. Trong đầu hiện ra sẽ huệ gì mặc trắng loan áo cưới bộ dáng, bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Đi vào sẽ huệ gì gian phòng thời điểm, Xì Nhỉ Trịa liền cùng gian các nàng nói, mình muốn trước đi nhà vệ sinh, ai biết hắn hành động này lại bị hai người bọn họ hiểu thành mình sợ hãi sẽ huệ gì, cố ý mượn đi nhà xí lý do này đến tránh né nàng. Gian cùng sợ nổ cổ đi vào lễ đường bên trong phòng hóa trang, lúc này sẽ huệ gì ngay tại ba cái đại thẩm trợ giúp xuống cách ăn mặc. Chỉ gặp lúc này sẽ hứa gì thật có thể nói là xinh đẹp thiên tiên, một thân áo cưới trắng loan ưu nhã choa nở dê ta y nàng cái kia động lòng người kiểu. Thân thể phía trên mặt vẽ lấy trang không nồng không nhạt, vừa đúng, cái kia tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt quả nhiên là xinh đẹp động lòng người, hai mắt thật to lóe ra động lòng người quang trạch. Thật dài mỹ lệ lông mi thoa lên nhãn ảnh cao, làm nổi bật lên mấy phần vũ mị, tuyết trắng động lòng người da thịt nhìn chính là chân mềm trắng nõn. Nam nhân gặp tuyệt đối sẽ chảy nước miếng. Cái kia gợi cảm tiểu hồng. Môi thoa hồng hồng son môi, hoàn mỹ xạ cụ dạ. Mò mò miệng nhỏ thật có thể nói là thượng đế kết tác. Cái kia màu trà mỹ lệ mái tóc lúc này cuộn tại trên đầu, lộ ra 10 phần đoan trang. Nàng áo cưới cũng là mỹ lệ không tưởng nổi. Áo cưới trên nhất quả thực là không có vải vóc che chắn, lộ ra mượt mà trượt. Dính chân châu vai, tăng thêm mấy phần gợi cảm. Mượt mà sơn phong đem áo cưới cao cao trống lên, cái kia quy mô đơn giản để cho người ta trong mắt đều muốn bắn ra tới, trắng đoán như ngó sen hai tay giơ lên thật dài áo cưới tí sáo, lộ ra thon dài mỹ lệ. Áo cưới là lộ lưng thức, nửa cái phần lưng lộ ra, cái kia gợi cảm trắng non da thịt tựa hồ chớp động lên mê người quang trạch, tựa như cùng một khối hoàn mỹ nhất mỹ ngọc. Kết hôn lễ phục nhu rơi mà nhăn bóng, bao quanh bờ mông tròn trịa chân nhắn. Ở trên người nàng càng lộ ra ra nàng gợi cảm cao quý đoan trang ca tính. À, là mò gì đồng học cùng Suzuki đồng học ca sẽ hứa gì thấy một lần hai nữ, không khỏi một trận vui vẻ, đối với các nàng dạo qua một vòng, nói ra, thế nào đẹp không phải phi thường xinh đẹp, lao sư gian cùng sợ nổ cổ có chút kinh ngạc, trước mắt cái này mỹ nữ thật chính là mình trong trí nhớ cái kia giữ dằn mà Sủ Mộ Tổ lao sư à, mấy năm này không gặp chênh lệch cu nở dê qua lớn đi. Nhìn thấy có khách tới, trong phòng những người khác là rất thức thời đi ra. Ba người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, bất chi bất giác liền cho tới Xì Nhỉ Trịa, nàng nhìn xem gian cùng sờ nổ cổ, thế nào cựu đỏ đồng học không có cùng đi sao? Ta còn muốn hương cái kia tự đại tiểu quỷ khoe khoang ta cái này thân xinh đẹp kết hôn nỉ may lễ phục mà sủ mổ tổ lao sư. Xin ý chia hắn ngay tại gian cùng sợ nổ cổ chuẩn bị giải thích thời điểm. Xin ý chia từ bên ngoài đi vào, nhìn xem một thân trắng loan áo cưới sẽ gì, có chút hí ngược nói, nghĩ không ra nhiều năm như vậy không thấy, sẽ gì ngươi hay là. Nghĩ như vậy ta, cái này cũng không thể để ngươi vị hôn phu biết, bằng không thì hắn có thể sẽ tức giận hừ, ngươi tên tiểu quỷ này, nhiều năm như vậy không gặp, tự đại ma bệnh một chút cũng không có đổi, đến để lão sư nhìn xem nói xong. Mặt sủ mổ tổ sẽ hứa gì đứng người lên liền muốn đi bắt xỉ nỉ chia mặt. Xỉ nỉ chia biết mình bởi vì lớn lên tương đối giống mặt sủ mổ tổ sẽ hứa gì mối tình đầu bạn trai, cho nên, nàng trên mình sơ chung thời điểm, luôn luôn đặc biệt chiếu cố mình, cũng không có việc gì liền ưa thích bóp mặt mình. Vì thế, xỉ nỉ chia không ít trò đùa quái đản cả nàng, chọc giận nàng sinh khí. Hiện tại rốt cục có cơ hội, xỉ nỉ chia lại không thế nào hảo hảo khi dễ nàng một cái đâu. Xin ý chia vận khí chân khí trong thân thể, tại hắn cùng mặt sủ mổ tổ sẽ hứa gì bên người hình thành một cỗ vòng xoáy khí lưu, chống rông từ phía sau đẩy sẽ hứa gì một thanh, lực lượng khổng lồ để sẽ hứa gì một cái lào đảo, thân thể không tự chủ được hướng phía xin ý chia nhào tới. Hai vị nhìn một chút bên này, hôm nay do chúng ta sung làm thợ quay phim lúc này, gian cùng sở nổ cổ cu nở dê xuất ra máy quay phim bắt đầu quay chụp. Căn bản là không ra nhờ bờ ơn ở tâm xin ý chia bọn hắn tình huống bên này. Xin ý chia nhìn xem sẽ hứa gì hướng mình đánh tới, mang trên mặt một tia cười xấu xa, tại thân thể nàng lúc sắp đến gần thân thể của mình một sát na, xin ý chia đột nhiên đưa tay từ phía sau lưng ôm mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì eo thon, rất nhanh chóng mà đem nàng ôm thật chặt. Lập tức, mà sủ mổ tổ tiểu bạch hợp cái kia thoa khắp son môi môi anh đảo công bằng đích thân lên xin ý chia bờ môi. Như thế tốt đẹp cơ hội, xin ý chia cũng không sai qua, ôm nàng hung hăng hôn lên, cùng lúc đó, ôm nàng eo thon bàn tay bắt đầu nổi lên nàng áo cưới bao khỏa vểnh lên. Trên mông, bắt đầu tùy ý phủ. Sờ lấy. Trong khoảnh khắc, Matsumoto sẽ hứa gì khuôn mặt đỏ nóng hổi, nội tâm phảng phất có 15-16 chỉ mai con tại đi loạn, bịch bịch căn bản không dừng được. Nàng xấu hổ giận dữ đẩy ra xin ý chia thân thể, đỏ mặt hô to mấy hơi thở. Lúc này, thấy cảnh này gian cùng sợ nổ cổ đều là trợn mắt hốt mồm. Không để ý đến mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì ngượng ngùng ánh mắt, gian cùng sợ nổ cổ trực tiếp đem xin ý chia kéo đến một bên, do hỏi, đại phôi đản, sự tình vừa rồi là ngươi cố ý làm hỏng A ta cù nở dê cho rằng như vậy, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được chân khí tồn tại, ta cùng sợ nổ cổ đều không có xuất thủ. Vậy chỉ có thể là ngươi cái này đại phôi đản gian cũng là một mặt hoài nghi nhìn xem xin ý chia, thỉnh thoảng lại nói bổ sung. Vừa rồi chỉ là gió mà thôi, thật không phải là ta xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, thề thốt phủ nhận nói, hắn nhưng không có ngốc đến tại trước mặt nữ nhân nói thật ra. Ngươi tên bại hoại này, ngươi nghĩ rằng chúng ta cứ như vậy tin tưởng lời của ngươi nói a gian cùng sợ nổ cô đều là mị nhãn hàm xuân trận nhìn xin ý chia một chút, cũng không có đang nói cái gì. Mặc dù sự tình vừa rồi thua thiệt là sẽ hứa gì, thế nhưng là, làm xin ý chia nữ nhân mà nói, gian cùng sợ nổ cổ tự nhiên là hướng về mình nam nhân. Ngay lúc này, cửa đột nhiên bị người mở ra, từ bên ngoài đi tới một cái tóc dài nữ nhân. Nàng chính là mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì bạn học thời đại học kiêm hảo bằng hữu tạ kệ nạ cả cạ dù mì, nhiễm vàng tóc dài choa nở dê ta y sau đầu, trên mặt mọc đầy màu nâu tàn nhang. Nếu như nàng không có cái kia một mặt tàn nhang, cũng là một cái chính cống mỹ nữ, nhưng mà, chính là cái kia một mặt tàn nhang sẽ để cho nàng mỹ lệ giảm bớt đi nhiều, đánh mất rất nhiều nam nhân truy cầu. Nàng dương lên vật trong tay, hướng mặt sủ mổ tổ sẽ hứa gì reo lên, sẽ hứa gì, ta mua đồng dạng đồ tốt cho ngươi. Nhìn, chính là tươi nóng trà chanh hoa, thật tuyệt nha, cảm ơn ngươi mặt sủ mổ tổ sẽ hứa gì xuất ra một bình trà chanh, mở ra cái nắp liền chuẩn bị uống. A, không thể uống như vậy son môi sẽ bị làm rơi. Đừng lo lắng, ta đều vì ngươi chuẩn bị xong rồi. Liền dùng ống hút uống đi cả dù mỉ từ trong túi móc ra một chi ống hút, giúp nàng bỏ vào trà chanh bên trong, còn căn dặn nàng nói, cũng đừng uống quá nhiều nha, bằng không thì, ngươi lối ăn mặc này, đến vạn nhất muốn lên nhà vệ sinh thời điểm. Vậy coi như phiền toái cả dù mỉ, cảm ơn ngươi mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì nhìn trước mắt nữ nhân này, có chút ấy này nói, rất xin lỗi. Liên quan tới tổ sĩ hỉ cổ sự tình sẽ hứa gì lời nói để nàng hơi sững sờ, lập tức miễn cưỡng. Vui cười nói, ngươi đang nói cái gì nha, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi ù, ta muốn tại trong hôn lễ nói cho mọi người, ngươi tân lang chính là ta trước kia bạn trai cả dù mì mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì ngây ngẩn cả người, không biết nên nói ca y gì mới tốt. Đùa với ngươi, chúng ta hay là chờ một lúc gặp lại a. Nữ nhân này mạnh gạt ra một tia vui cười, cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, thế là tìm cái cớ rời đi trước. Matsumoto lao sư, vừa mới người kia là ai? Dàn cùng sờ nổ cổ trông thấy nữ nhân này, đều là rất ngạc nhiên mà hỏi. Nàng nha, chính là ta đại học lúc đồng đảng Matsumoto sẽ hứa gì hứng hờ mở ra cả du mì lưu lại túi sách, trông thấy bên trong lại còn có một bình, liền quay đầu hỏi dàn các nàng. Nơi này còn có một bình, các ngươi ai muốn uống vậy? Ta liền không khách khí sợ nổ cổ rất cao hứng nhận lấy, mở ra cái nắp uống một hớp lớn. Ba nhờ một tiếng, đóng cửa lại lần nữa bị mở ra, ngay sau đó, một người mặc tây trang màu đen cao lớn trung niên nam nhân đi tới, hắn hai mắt sáng ngời có thần, một mặt uy nghiêm. Hắn lạnh lùng liếc mắt gian bọn hắn, có lưu mặt xẻo mắt lộ ra đặc biệt dọa người. Lập tức, phòng nghỉ một trận trầm mặc. Gian cùng sợ nổ cổ hai người ngăn tại sợi hứa gì trước mặt, không chút nào sợ hãi cái này ga có vệ tờ xe ho do đào che mở sợ nổ cổ cùng xì nì chìa song tu lâu như vậy, một thân công lực cũng không phải đóng, đánh bại ba năm cái đại hán không trở thành đề, tự nhiên cũng liền không đem người này để ở trong lòng. Ngươi đột nhiên xông tới, muốn làm gì? Gian nhìn xem cái này ga có vệ tờ xe ho do đào che mở, sợ hai hắn hại người bất thiện, rất là cảnh giác nói. Gian, chớ cùng cái này đại tinh tinh nói nhảm, chúng ta đánh hắn một trận, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Sợ nổ cổ hai tay nắm tay, làm ra tư thế công kích, một mặt vẻ hưng phấn, liền chuẩn bị muốn xuất thủ.